Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Masrun phía sau thế lực. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, đế đô phụ cận là phi thường thích hợp nhân loại ở địa phương. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm đã không có đế đô mùa hè nóng bức, cũng không có Bắc Phương địa khu đông thu thâm hàn. Trước đây đế quốc vị thứ nhất hoàng đế đem đế đô tuyển trạch ở hiện tại vị trí này là cực kỳ hợp lý, đồng thời phải nói là cơ chí tuyển trạch. Ở cách đế đô thành thị địa khu 10 km trong núi sâu. Chí ở phủ định đế quốc nhà cách mạng tổ chức bên ngoài Nairet Quang Minh Chánh Đại tồn tại. Đây cũng là đế quốc đối với toàn quốc khống chế lực trên diện rộng giảm xuống một loại biểu hiện. Trong quá khứ đế quốc cường thịnh thời điểm, cho dù có phản kháng tổ chức từng cái cũng là khiêm tốn. Cùng chuột nhỏ một dạng. Làm sao giống như bây giờ Nairet còn có nhà cách mạng như thế cường thế. Đế quốc đã suy nhược đến mấy ngày liền thần giáo truyền khắp ngoại trừ đế đô bên ngoài địa khu cũng không có cách nào quản chế. Lúc này, ở nơi này ánh mặt trời sán lạn cũng rất ôn hòa trong cuộc sống. Ở vào Nairet tổng bộ trong sân huấn luyện đang có hai thiếu nữ đang ở cách đấu lấy. Là Akame cùng bị bắt làm tù binh tới được muội muội của nàng Hắc Đồng. Cái này hai tỷ muội sáng sớm Mimi có một bữa cơm no đủ, sau đó liền vừa giận khuôn mặt đối lập nhau, sau đó đánh nhau. Hai vị thiếu nữ hò hét chiến đấu cùng một chỗ. Mà Masrun cùng Nayenda thì ở bên cạnh nhìn các nàng chiến đấu. Nayenda nhìn cùng Akame đánh hữu thanh hữu sắc Hắc Đồng. Ngắm bên cạnh Masrun liếc mắt hỏi. Masrun, đối với Hắc Đồng ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Nayenda, ta không phải tin tưởng ngươi không nhìn ra a hát. Hắc Đồng đối với chúng ta căn bản liền không có địch ý gì. Nàng mặc dù là đế quốc bên kia ám sát bộ đội thành viên. Nhưng là trong quá khứ Akame cũng đúng vậy a. Nàng phía trước không chịu đi theo Akame gia nhập vào Nairet. Đại khái cũng là tỉ muội gian đấu khí chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Hiện tại trực tiếp đem nàng bắt tù binh qua đây. Để cho nàng cùng Akame sớm chiều ở chung. Ta cảm thấy Hắc Đồng sẽ nguyện ý gia nhập vào chúng ta. Masrun thẳng thắn nói. Đối với Hắc Đồng xử trí chính như hắn nói như vậy. Hay là vì ái sinh hận, chỉ đúng là cái đôi kia đang ở vật lộn tỉ muội. Các nàng lẫn nhau yêu đối phương ái muốn chết. Nhưng là hai người lại đồng thời là tâm cao khí ngạo người. Không có một bậc thang cho các nàng xuống nói. Phỏng chừng kết cục sau cùng thực sự chỉ có thể là một người chết đi một người khác tiếc nuối cả đời. Masrun không muốn thấy một màn này phát sinh. Cho nên thẳng thắn đêm qua liền đem Hắc Đồng cũng mang đi qua. Mặt khác hắn tối hôm qua đi thời điểm cũng lợi dụng Vương Chi có đủ tác dụng. Liên lạc trong đế đô tình báo của mình hệ thống. Để bọn họ lẻn vào đến Hắc Đồng bên trong túc xá đi đem Hắc Đồng Tây Gu mang ra ngoài. Nhưng là một phần vạn nàng là ẩn núp đâu. Một phần vạn nàng đem vị trí của chúng ta nói cho đế quốc phương diện đâu. Nayenda hỏi ngược lại. Tất cả từ ta phụ trách. Masrun cường ngạnh đảo khách thành chủ. Dường như cái này Nairet hắn biến thành lão đại. Nayenda giọng nói nhất thời bị kiềm hãm. Có chút tức giận. Bất mãn mở miệng nói. Như vậy ngươi dựa vào cái gì đâu. Masrun tự tin cười cười. Cái loại này nụ cười để Nayenda đều có chút động dung. Tiếp lấy hắn mở miệng nói. Nayenda, ngươi có nghe nói hay không hôm khác thần giáo cái này tông giáo? Nayenda không biết vì sao Masrun đề tài của sẽ bỗng nhiên chuyển tới cái này phương diện đi. Nàng mở miệng nói. Đương nhiên, hiện tại chỉ cần là hơi chút quan tâm đế quốc thế cục người đều biết dáng vẻ bệ vệ ngập trời thiên. Thần giáo, có người nói cái này tông giáo ở đế quốc trung thực tín đồ đã vượt qua 5 triệu. Ta cảm thấy bước tiếp theo đế quốc liền muốn bắt đầu chèn ép cái này tông giáo. Làm sao, người làm sao vô duyên vô cớ nhắc lên cái này tông giáo? Chẳng lẽ nói ngươi là... Nayenda bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nàng nghĩ tới rồi đi qua Masrun vẫn không có nói ra Masrun rốt cuộc là thuộc về một bên nào. Lẽ nào ngươi là thuộc về thiên thần giáo người sao? Nayenda tư thế hiên ngang, ánh mắt hơi híp, đầu óc nhanh chóng thúc đẩy lấy. Nếu như Masrun thật là thuộc về thiên thần giáo nói, như vậy hắn gia nhập vào Nairet đối với Nairet cùng nhà cách mạng đến cùng có ảnh hưởng gì? Quân cách mạng lý tưởng là phủ định đế quốc chính sách tàn bạo. Mà thiên thần giáo thì là một cái sở hữu đại lượng trung thực tín đồ ở trong đế quốc vốn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tông giáo. Nếu như nhà cách mạng có thể cùng thiên thần giáo liên hiệp nói, như vậy quân cách mạng lý tưởng sẽ dễ dàng hơn thực hiện. Nayenda nhìn Masrun, ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm cực nóng. Thời khắc này Masrun trên người mang theo thiên thần giáo một chiêu này bày, sau đó mới Nayenda. Trong mắt phân lượng cũng trở nên nặng hơn. Đi trước Nayenda chỉ là cho rằng Masrun là một vô cùng cường đại đại tượng sư. Hiện tại lại quải thượng như thế một tầng thân phận lời nói. Như vậy đối với Masrun mượn hơi lại biến thành mặt khác, theo một ý nghĩa nào đó mặt nhất định phải đạt thành mục đích. Đúng, ta là thiên thần giáo người. Masrun cười cười, hồi phục Nayenda khẩn cấp vấn đề. Hắn chính là thiên thần giáo những cái này các tín đồ trong lòng tín ngưỡng cái gọi là chí tôn. Thiên thần, tự nhiên coi như là thiên thần giáo người. Phải nói, ta có thể ảnh hưởng đến thiên thần giáo chính sách cùng tôn chỉ. Ta là hạch tâm người. Masrun đáp án quả thực liền muốn để Nayenda mừng rỡ. Nếu như là nói thật, phải biết rằng quân cách mạnh vẫn muốn cùng ngày càng khổng lồ thiên thần giáo tiến hành theo một ý nghĩa nào đó mặt hợp tác. Bởi vì quân cách mạnh một ít thành viên chủ yếu đều là đế quốc phản loạn đi qua tinh anh cùng một ít dân gian bất kham đế quốc lấn ép tinh anh. Tuy là thực lực không kém thế nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là nhân thủ. Cùng đế quốc mấy trăm ngàn quân thường trực so sánh với quân đội số lượng không đủ vạn người, quân cách mạnh đơn giản là cực kỳ yếu ớt. Đây chính là vì cái gì đế quốc rõ ràng đã như vậy mục thế nhưng quân cách mạnh vẫn là không có khởi nghĩa nguyên nhân thực sự. Bởi vì bọn họ thiếu khuyết binh lực, chỉ có thể dựa vào tập kích bất ngờ đế quốc trái tim đế đô phương thức tới tiến hành, hay là phủ định chính sách tàn bạo hành động quân sự. Ở trên thiên thần giáo hưng khởi sau đó, quân cách mạnh liền phát hiện trừ cái này cái phiêu lưu cực đại tập kích bất ngờ ở ngoài một loại khác quang minh chính đại đánh bại đế quốc quân đội biện pháp. Đó chính là cùng thiên thần giáo liên hợp, để thiên thần giáo trung thực tín đồ biến thành binh sĩ. Đi cùng đế quốc quân đội đại chiến, không người nào dám xem nhẹ tông giáo cuồng nhiệt tín đồ sức chiến đấu. Cái này sách lược ở quân cách mạnh đầu lĩnh bên trong là được hoan nghênh nhất. Có thể là vấn đề tới, muốn thế nào cùng thiên thần giáo liên lạc với đâu? Phải nói liên lạc với rất dễ dàng. Bởi vì miễn là tùy tiện hỏi một cái thiên thần giáo tín đồ đều biết bọn họ giáo chủ ở đế quốc Bắc Phương, có thể là có thể tìm được thiên thần giáo giáo chủ. Lại muốn thế nào cùng bọn họ liên hợp? Thiên thần giáo sẽ bằng lòng cùng quân cách mạnh liên hợp? Sẽ bằng lòng làm sông ở phía trước pháo hôi sao? Hơn nữa đẩy ngã đế quốc sau đó quyền lợi lại là phân chia như thế nào? Là quân cách mạnh cầm đầu vẫn là thiên thần giáo cầm đầu? PS, canh thứ 7, cầu tự động đạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.